tốt nhất con rể, chương 1756 ta rất muốn nhất lại vĩnh viễn không bao giờ có thể được. Góc truyện audio.com, nghe được Bách Lý lời này, Bách Nhân Đồ thần sắc hơi đổi, tựa hồ không nghĩ tới Bách Lý sẽ ở khẩn trương như vậy tình huống dưới, hỏi cái này loại vấn đề, thậm chí liền chung quanh loại này khẩn trương trang nghiêm không khí cũng đi theo mờ nhạt mấy phần. Bất quá Bách Nhân Đồ vẫn là nhíu mày cẩn thận suy tư suy nghĩ, thấp giọng nói ra, gặp được tiên sinh trước đó có, gặp được tiên sinh sau đó, liền không có. Ta biết ta quan tâm người tiên sinh cùng tiên sinh người nhà chắc chắn giúp ta chiếu cố tốt, dù là ta hiện tại chết rồi cũng không tiếc nuối. Người đây, ha ha, ta vừa vặn tương phản, tại gặp được Hà Gia Vinh sau đó, liền tràn đầy tiếc nuối. Bách Lý nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù khắp khuôn mặt là nụ cười thế nhưng trong hai mắt lại đầy tràn buồn bã, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra. Ta cả đời này rất muốn nhất, lại vĩnh viễn không bao giờ có thể được. Nói đến đây, trước mắt hắn liền nổi lên tấm kia nằm tại giường bệnh bên trong bình an yên lặng khuôn mặt, trong lòng bỗng cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, lạnh lẽo tiếng nói. Thậm chí ta đều không có cơ hội cùng với nàng tạm biệt. Ngươi cả đời này còn chưa qua hết, cho nên bây giờ nói tiếc nuối còn nói còn quá sớm. Bách Nhân Đồ thanh âm băng lãnh nói ra, hắn biết rõ Bách Lý trong miệng. Nàng, là ai? Mặc dù hắn rất không quen nhìn Bách Lý cái này người thế nhưng trong lòng của hắn lại kính trọng Bách Lý. Kính trọng Bách Lý cái kia trung trinh không rời, đến chết cũng không đổi mối tình thắm thiết, cũng kính trọng Bách Lý cái kia vì một người nỗ lực hết thảy, xả thân vong ngã chấp niệm sâu nặng. Nghe được Bách Nhân Đồ lời này, Bách Lý trong mắt buồn bã lập tức quét sạch sành sanh, tiếp theo đổi một luồng kiên nghị cùng lạnh lùng, gật gật đầu trầm giọng nói ra. Người nói đúng, ta phải còn sống trở về. Ta nhất định phải nhìn tận mắt nàng tỉnh lại. Bách Nhân Đồ không nói gì, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nghiêu đại ca, đúng lúc này, trên sườn núi đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp kêu gọi. Vân Chu, Bách Nhân Đồ nhìn thấy trên sườn núi Vân Chu sau đó, không khỏi nhíu mày lại, trầm giọng hỏi. Ngươi qua đây làm cái gì? Vân Chu tranh thủ thời gian nhảy xuống tới, cấp tốc ẩn tàng đến Bách Nhân Đồ sau lưng một cây đại thụ phía sau, thấp giọng nói ra. Ta đây tới giúp các ngươi ngăn lại dưới chân núi những người này a, để cho tông chủ và ta giao long thúc thúc kim long thúc thúc giết Lăng Tiêu ba cái kia ác đồ. Nói xong Vân Chu thần sắc biến đổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gấp giọng hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Nghiêu đại ca, các ngươi đến thời điểm, có thấy hay không Đàm Khải đội trưởng cùng Quý Tuần đại ca a, bọn hắn giống như không thấy. Đàm Khải cùng Quý Tuần, Bách Nhân Đồ nhíu mày lại cũng đột nhiên lúc đó kịp phản ứng, đúng vậy a, thế nào không gặp Đàm Khải cùng Quý Tuần a, ta vừa rồi chỉ lo giúp tiên sinh đối phó Lăng Tiêu cũng không có chú ý tới hai người bọn hắn. Bách Nhân Đồ thấp giọng nói ra, các ngươi vừa rồi khi đi tới sau đó cũng không có thấy bọn hắn sao? Vân Chu thấp giọng hỏi. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy bọn hắn hướng phía dốc núi bên này đi tới. Bọn hắn vừa rồi đến rồi bên này. Bách Nhân Đồ trong lòng lột bột run lên, cau mày, lẩm bẩm nói. Hẳn là, bọn hắn vừa rồi liền đã phát hiện dưới chân núi những người này. Góc truyện audio.com. Nói xong Bách Nhân Đồ vội vàng quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lướt qua thế nhưng gió lạnh gào thét giữa rừng núi, căn bản không thấy Đàm Khải cùng Quý Tuần thân ảnh, hắn ngắm nhìn dưới chân núi chính sờ lên người tới nhóm, trong lòng trong lúc đó hiện lên một tia dự cảm bất thường, ở ngực trầm thống, cầm thật chặt nắm đấm. Bách Lý thần sắc cũng hơi đổi, trong mắt tinh quang lấp lóe tựa hồ cũng đoán được cái gì, biến sắc cũng vô ý thức nắm chặt trong tay đao. Liền tại bọn hắn vừa nói, đệ thổ hạc cũng theo sau, bất quá đệ thổ hạc nhìn bọn hắn một chút, một tiếng không lên tiếng, trực tiếp nhảy đến dưới sườn núi mặt trốn đến Bách Lý bên cạnh một cây đại thụ phía sau. Bách Nhân Đồ nhìn đệ thổ hạc một chút có chút ngoài ý muốn, do dự muốn hay không đặt câu hỏi, nhưng rất nhanh hắn liền không có đặt câu hỏi cơ hội, bởi vì lúc này dưới chân núi nhân ảnh đã dẫm lên tuyết động đi tới bọn hắn ẩn tàng cây cối trước mặt. Bất quá bởi vì Bách Lý, Bách Nhân Đồ, Vân Chu cùng đệ thổ hạc ẩn tàng tương đối tốt, đen nghịt đám người cũng không có phát hiện bốn người này, hơn nữa bởi vì lúc này trong rừng cây phong thanh khá lớn, đám người cũng không có nghe được Bách Nhân Đồ bọn hắn lúc trước nói chuyện, cho nên đi tới thời điểm cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào. Cảm giác được đám người này tiếp cận chính mình sau đó, Bách Nhân Đồ hướng Bách Lý, Vân Chu cùng đệ thổ hạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngay sau đó Bách Nhân Đồ thân thể bỗng nhiên chuyển một cái cấp tốc thoát ra, một đầu đâm vào đen nghịt trong đám người, đồng thời trong tay hai thanh chùy thủ như hồ điệp khẽ đảo bay, hai vệt huyết quang trong nháy mắt phun tung tóe mà ra, đồng thời hai tên người áo đen cũng đi theo thân thể run lên, một đầu mới ngã xuống trên mặt đất. Có địch nhân, mọi người cẩn thận, bát cách nha lộ. Phác, đám người lập tức rối loạn tưng bừng, bước chân không khỏi dừng lại cùng nhau hướng phía Bách Nhân Đồ phương hướng trông lại. Lúc này Bách Lý, Vân Chu cùng đệ thổ Hạc Thừa Cơ như quỷ mị vọt ra ngoài, mấy đạo hàn quang lóe lên, trực tiếp đem phía ngoài đoàn người vây mấy tên người áo đen đánh ngã. Cẩn thận, bên ngoài còn có địch nhân, trong đám người lại có người hét to một tiếng. Bất quá Bách Lý, Vân Chu cùng đệ thổ Hạc lúc này đã một đầu đâm vào trong đám người, chủy thủ trong tay xoay chuyển, lần nữa mang đi mấy đầu sinh mệnh. Thế nhưng còn lại địch nhân như cũ không phải số ít, tựa như thủy triều mãnh liệt ngoan lệ hướng phía bốn người bọn họ nhào tới. Cách chương.